Người nô lệ và sư tử. Kể lại theo James Benwin. Truyện cổ tích này là một dị bản, hơi phức tạp hơn truyện Ngụ Ngôn, Chuột và Sư Tử. Ở đây, nhân tố con người được đưa vào truyện, sức hấp dẫn của nó là ở chỗ. Người nô lệ Androcles lại có thể động lòng trắc ẩn đối với nỗi đau của người khác, mặc dù bản thân của anh ta đang bị ngược đãi cùng cực. Đây là khả năng độc nhất của con người, tự đặt mình vào hoàn cảnh và quan điểm của người khác. Ngày xưa ở La Mã có một nô lệ tên là Androcles. Ông chủ của anh là một kẻ tàn ác, đối xử tệ bạc với anh đến nỗi cuối cùng anh phải bỏ trốn. Anh nấp trong rừng nhiều ngày, nhưng không có một thứ gì có thể ăn để sống qua ngày. Anh kiệt sức và ngã bệnh nặng, tưởng đã phải chết. Vì vậy, một hôm anh ráng sức bò vào hang đá, nằm xuống và thiếp đi. Một lát sau, một tiếng rống dữ dội làm anh tỉnh dậy. Một con sư tử đang lững thững bước vào hang và rống lên những tiếng khủng khiếp. Androcles rất sợ hãi vì anh biết chắc con dã thú sẽ ăn thịt anh. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh nhận ra con sư tử không tỏ vẻ gì là giận dữ, mà dường như đang bị khập khiễng vì chân bị thương. Thế là Androcles đứng thẳng lên, nắm lấy cái chân què của con sư tử để xem cho rõ. Con sư tử đứng yên và tựa đầu vào vai anh, dường như muốn nói, tôi biết là anh sẽ giúp tôi. Androcles nhấc chân nó lên, và anh nhìn thấy một cây gai nhọn và dài, đâm sâu vào chân con vật, làm cho chỗ ấy sưng tấy. Anh lấy ngón tay kẹp chặt đầu cây gai, rồi lấy hết sức nhổ bật ra. Con sư tử rất mừng, nó nhảy cẩn lên như con chó và liếm tay, liếm chân người bạn mới của nó. Androcles không còn sợ nữa, và đêm đó anh và sư tử nằm ngủ bên nhau. Suốt thời gian dài sau đó, ngày ngày sư tử đem thức ăn về cho Androcles và cả hai trở nên thân thiết, khiến Androcles cảm thấy cuộc sống mới thật hạnh phúc. Một hôm, một toán lính xuyên qua rừng tìm thấy Androcles trong hang. Họ bắt anh dẫn về La Mã. Theo luật lệ thời đó, một người nô lệ phạm tội bỏ trốn phải đánh nhau với một con sư tử đói. Do vậy, một con sư tử dữ tợn bị bỏ đói trong một thời gian, đến giờ giao đấu người ta thả nó ra. Đến ngày đã định, đám đông hàng ngàn người kéo đến xem cuộc giao đấu. Họ đến các địa điểm này như ngày nay chúng ta đi xem xiếc hay xem đá bóng. Cửa mở, Androcles tội nghiệp được đưa tới. Anh chết điếng vì sợ hãi khi nghe tiếng rống của con sư tử gần kề. Anh nhìn lên đám đông hàng ngàn người và không thấy một nét mặt ai tỏ ra thương xót anh. Thế rồi, con sư tử đói lao tới. Với một cú nhảy, con vật đã đứng sát người nô lệ đáng thương. Androcles hét lên một tiếng. Không phải là sợ hãi nữa, mà là vui mừng. Đó chính là con sư tử, người bạn cũ của anh trong hang ngày nào. Đám người đang chờ xem con sư tử xé xác người nô lệ rất lấy làm lạ. Họ thấy Androcles ôm choàng lấy cổ con thú dữ, và con thú nằm mọp dưới chân anh, liếm vào chân tay anh một cách trìu mến. Họ thấy con sư tử cọ đầu vào mặt người nô lệ như muốn hôn anh. Họ không hiểu điều gì đã xảy ra. Một hồi sau, họ yêu cầu Androcles nói cho họ biết chuyện này. Anh đứng trước mặt họ, tay ôm cổ sư tử, kể lớn cho mọi người nghe chuyện anh và sư tử sống trong hang đá. Tôi là người, nhưng không một người nào kết bạn với tôi. Con sư tử cô độc tội nghiệp này đã tử tế với tôi, và chúng tôi thương mến nhau như anh em ruột thịt. Mọi người không xấu xa đến nỗi họ có thể tàn ác đối với người nô lệ tội nghiệp này. Họ bảo, anh được sống và tự do. Những người khác lại hô to, hãy thả con sư tử ra, hãy trả tự do cho cả hai. Androcles được tự do, và người ta cho anh con sư tử. Cả hai sống chung với nhau suốt nhiều năm ở La Mã.